Nguyên Tôn, chương 331, Thánh Nguyên Phong oanh động, gocchuyenaudio.com. Khi Chu Nguyên cái kia bát long tẩy lễ truyền về Thánh Nguyên Phong lúc không ngoài dự liệu lại là đưa tới một phen oanh động, ba mạch đệ tử đều là vì đó tắc lưỡi, đồng thời cũng là cảm thấy khó có thể tin. Dù sao cái này sự thực tại là có chút không thể tưởng tượng, cái kia ngàn trượng thủy thú thực lực đủ để so sánh thái sơ cảnh cửu trọng thiên, mà lấy Chu Nguyên thực lực hiển nhiên vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem hắn săn giết. Bất quá, bất luận bọn hắn như thế nào hoài nghi cùng suy đoán, nhưng Chu Nguyên bát long tẩy lễ dù sao cũng là sự thật, cho nên mặc kệ rất nhiều đệ tử như thế nào hâm mộ ghen ghét đều là chỉ có nóng mắt. Mà việc này truyền đến Thẩm Thái Uyên trong tai lúc vị này nghiêm khắc cứng nhắc trưởng lão cũng là không nhịn được cảm thấy kinh hỉ, tại ngày đó bài tập buổi sớm lúc còn nặng nề tán dương Chu Nguyên một phen, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên càng là tràn đầy tha thiết chờ đợi. Hiển nhiên, Chu Nguyên tiến vào môn hạ trong khoảng thời gian này đến, Thẩm Thái Uyên cảm nhận được quá nhiều kinh hỉ. Kỳ thật lúc trước ban đầu đối với Chu Nguyên đáp lại coi trọng, Thẩm Thái Uyên tự thân cũng là có chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn cũng tương tự rất rõ ràng, không phải tất cả tuyển sơn đại điển thứ nhất đều là sở thanh cấp độ kia thiên kiêu. Nhưng hắn không có bao nhiêu lựa chọn, Thương Huyền Tông mặt khác sáu ngọn núi cường thế, trực tiếp là đem đoạn đi có thiên phú nhất đệ tử, bọn hắn Thánh Nguyên Phong cũng chỉ có thể càng ngày càng xuống dốc khó mà có khởi sắc. Bây giờ càng là phái Lục Hoành không hàng Thánh Nguyên Phong, nếu để cho đến Lục Hoành nhất mạch đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vậy hắn tấm mặt mo này cũng coi là mất hết, ngày sau ở trong Thương Huyền Tông, nghĩ đến cũng là có chút không ngóc đầu lên được. Cho nên, Chu Nguyên đến, bị Thẩm Thái Uyên coi là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Bất quá làm cho Thẩm Thái Uyên vui mừng chính là từ khi Chu Nguyên tiến vào môn hạ hắn về sau, lần lượt vượt quá hắn dự liệu, đây cũng là làm cho hắn đối với Chu Nguyên lòng tin bắt đầu một chút xíu tăng lên. Có lẽ cũng thật sự là lão tổ phù hộ, làm cho bọn hắn Thánh Nguyên Phong xuống dốc trước đó, cuối cùng là nghênh đón một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Nghe nói cái kia Chu Nguyên, tại trong Nguyên Tùy tẩy lễ, đạt đến bát long tẩy lễ. Hôm nay cầu đạo điện đến phiên Lục Hoành nhất mạch, mà Lục Hoành ngồi ngay ngắn chỗ cao, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn xuống tới, hiển nhiên cái này truyền khắp Thánh Nguyên Phong tin tức cũng là xuyên thấu trong tai của hắn. Ở tại phía dưới, rất nhiều đệ tử đứng đầu chính là cái kia mặt không gợn sóng Viên Hồng, hắn gật gật đầu thanh âm bình tĩnh nói. Đích thật là bát long tẩy lễ, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy. Trong điện đệ tử khác nghe vậy, cũng là bộc phát ra một trận xì xào bàn tán, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ngược lại là có chút năng lực. Lục Hoành hừ một tiếng, trên khuôn mặt già nua cũng là lướt qua một vòng lạnh lùng, ngày đó hắn chủ động mở miệng mời chào Chu Nguyên, cũng là bị người sau cự tuyệt, bây giờ tự nhiên không muốn nhìn đến Chu Nguyên như vậy xuôi gió xuôi nước. Viên Hồng chậm rãi nói, bất quá trước đó ta nghe Kiếm Lai Phong sư huynh đệ âm thầm có truyền ngôn, Chu Nguyên bát long tẩy lễ, có thể là Lý Khanh Thiền Sư Tỷ tương trợ, bởi vì Chu Tiểu Yêu đã từng ra tay giúp Lý Khanh Thiền Sư Tỷ đối kháng. gocchuyenaudio.com Khổng Thánh Sư Huynh, đóng ngoặc vuông, lời vừa nói ra càng là tựa như kinh lôi đồng dạng, làm cho trong đại điện đột nhiên có tiếng kinh hô truyền ra. Lý Khanh Thiền Sư thì giúp Chu Nguyên đến bát long tẩy lễ. Rất nhiều nam tính đệ tử mắt lộ khó có thể tin, ai chẳng biết hiểu Lý Khanh Thiền Sư thì chính là băng sơn nữ thần, đối với khác phái từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách không biết bao nhiêu đệ tử ưu tú hâm mộ nàng, lại là ngay cả miệng cũng không dám mở. Cho nên khi bọn hắn nghe được Chu Nguyên cái kia bát long tẩy lễ có thể là Lý Khanh Thiền tương trợ lúc vừa rồi cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tiểu tử kia có tài đức gì, có thể nhận Lý Khanh Thiền sư tỷ yêu ái. Viên Hồng thì là nhìn về phía Lục Hoành, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng nói. Cái kia Chu Nguyên không đủ gây sợ, ngược lại là cái kia Chu Tiểu Yêu. Nếu như cái này Chu Tiểu Yêu thật sự có tư cách nhúng tay Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền loại cấp bậc kia tranh đấu, vậy nói rõ nó bản thân thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, nếu như nàng cũng tham dự vào Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, như vậy thì ngay cả Viên Hồng, đều không có niềm tin quá lớn. Lục Hoành hai mắt nhắm lại, nói, cái này Chu Tiểu Yêu hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá cũng là không cần quá mức lo lắng, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không tính là Thẩm Thái Uyên môn hạ. Linh Văn Phong Bạch Mi Phong chủ đối với Yêu Yêu cực kỳ coi trọng, cho nên dẫn đến bọn hắn Thánh Nguyên Phong ba vị trưởng lão cũng không tốt đem thu làm môn hạ, dẫn đến Yêu Yêu tại Thánh Nguyên Phong tương đương đặc biệt. Nhưng cũng chính vì vậy, không có thân phận này Yêu Yêu cũng vô pháp tham dự thủ tịch chi tranh. Mà lại từ sau người ngày thường biểu hiện đến xem, tựa hồ nàng đối với loại tranh đấu này cũng là nửa điểm hứng thú đều không có. Viên Hồng nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Lục Hoành nhạt tiếng nói, còn có mấy ngày thời gian, liền muốn đến trận kia động thí. Ánh mắt của hắn lướt qua đại điện, cuối cùng đứng tại bồ đoàn màu vàng phía trước nhất ba cái vị trí, chuẩn xác mà nói là cái kia ngồi tại kim đái đệ tử thứ nhất ghế vệ u huyền trên thân. Lúc này người sau toàn thân áo đen, thân thể thon dài, chỉ là trong mắt kia có nhàn nhạt lăng lệ chi quang hiển hiện. Phát giác được Lục Hoành ánh mắt, cái kia vệ u huyền mỉm cười, trong tươi cười có một tia ngạo nghễ, hắn nói khẽ. Lục sư xin yên tâm, một trận tẩy lễ mà thôi, mặc dù bát long tẩy lễ rất có hiệu quả, nhưng cũng không thể để một đầu dê biến thành sói. Tòa kia tử nguyên động phủ, bọn hắn nhất mạch ai dám đưa tay ta liền đem hắn chém. Hắn hời hợt ở giữa, lại tự có lăng lệ hiển lộ, hiển nhiên là đối tự thân tràn đầy tuyệt đối tự tin. Ha ha, vệ sư huynh cũng phải cho người chừa chút mặt mũi, đừng thắng được quá dễ dàng, dù sao đồng phong ở giữa thỉnh thoảng gặp nhau. Một bên có đệ tử nịnh nọt cười nói, trong ngôn ngữ, đồng dạng là đối với cái này vệ u huyền tràn đầy lòng tin. Những người khác nghe vậy, đều là cười vang lên tiếng. Lại đối với mấy ngày sau trận kia động thí, không có chút nào lo lắng, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lục Hoành cũng là khẽ gật đầu, lạnh lùng khuôn mặt có chút hòa hoãn, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, cái kia Thẩm Thái Uyên hai ngày này ngược lại là có chút cao hứng quá mức, cũng thật là có chút ánh mắt thiền cận, một cái mới vừa vào cửa. Góc truyện audio.com, tiểu tử may mắn được một cái bát long tẩy lễ mà thôi, thật sự cho rằng liền có thể thay đổi gì sao? Cũng được, liền để ngươi trước được ý một chút, đợi đến động thí kia lúc đến tự sẽ để cho ngươi biết được, cùng ta này thiên tài tụ tập nhất mạch so sánh, ngươi nhất mạch kia vớ va vớ vẩn, hay là thật sớm như cái kia Lữ Tùng đồng dạng, thành thành thật thật co lại đến một bên, chớ có tới chặn con đường của hắn. Mà tại toàn bộ Thánh Nguyên Phong đều là bởi vì Chu Nguyên cái kia bát long tẩy lễ xôn xao lúc thân là nhân vật chính hắn, lại là cũng không có vì vậy đắc ý vênh váo, khắp nơi rêu rao, ngược lại là vừa về tới Thánh Nguyên Phong, chính là đợi trong động phủ an tĩnh tiềm tu tiêu hóa lấy lần này bát long tẩy lễ mang đến chỗ tốt. Hắn cũng rất rõ ràng, một trận bát long tẩy lễ cũng đại biểu không là cái gì, cái này xác thực chỉ là hắn một trận vận khí, nếu như không phải có Thôn Thôn cùng Lý Khanh Thiền, hắn tự thân không cách nào đạt tới bát long tẩy lễ. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy liền tự coi nhẹ mình, bởi vì bất cứ lúc nào cho dù là dựa thế, đồng dạng cũng là thực lực một loại. Từ bỏ tự thân ưu thế càng muốn đi để tâm vào chuyện vụn vặt, đây không phải là có quyết đoán, mà là ngu xuẩn. Cho nên khi cái kia bát long tẩy lễ kết thúc về sau, Chu Nguyên chính là thu liễm tâm tư tiêu hóa tự thân đoạt được, hắn biết được tiếp xuống hắn cần thiết đối phó, là trận kia sắp đến động thí. Trận này động thí, mới là hắn đi vào Thánh Nguyên Phong về sau chân chính trận chiến đầu tiên. Hắn muốn thu hoạch được tòa kia tử nguyên động phủ, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất trở thành tử đái đệ tử, để tại cuối năm kia trong thủ tịch chi tranh có ra sân tư cách, như vậy trận này động thí, hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện. Động phủ chỗ sâu, xếp bằng ở tuyền nhãn chỗ Chu Nguyên mở ra hai mắt, trong ánh mắt có quang mang thời gian dần trôi qua thu liễm, thể nội mênh mông nguyên khí cũng là đều cất vào khí phủ. Trải qua hơn ngày tu luyện, Chu Nguyên đã là đem thể nội tăng vọt nguyên khí, đều khống chế. Hắn cúi đầu, bàn tay chậm rãi nắm khép, cười nhạt một tiếng. Đi vào Thánh Nguyên Phong lâu như vậy, cuối cùng là có một trận ngạnh chiến, hy vọng cái kia Lục Hoành môn hạ đệ tử cũng sẽ không để cho hắn thất vọng đi. Cách chương.